Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, lý tưởng. Tào Quốc Đống là nhân vật bậc nào? Có thể làm được một nhà cấp tỉnh đài truyền hình đài trưởng người há lại hạng người bình. Thường, Trịnh Hoành Tân mới mở miệng khiến hắn biết người sau quá sốt ruột. La Khải nguyện ý giúp cống tỉnh TV xuất tống nghệ tiết mục điểm quan trọng. Đương nhiên là đại hảo sự, nhưng như vậy truy vấn là không đúng, bởi vì một cái sáng ý có thể đại biểu nước cờ trăm thậm chí mấy ngàn vạn lợi ích. Như thế nào không biết xấu hổ để cho người khác vô ích nói ra. Kinh thành TV, mặt nạ ca vương, thu xem đại bảo. Trừ cam lòng nện tiền đầu nhập ra. Trọng yếu nhất là tại tiết mục hình thức thượng rất có sáng tạo cái mới. Bởi vậy đạt được người xem yêu thích cùng duy trì. Mà theo hắn rõ ràng, Kinh thành TV ngay từ đầu liền đem mặt nạ ca vương, toàn cầu thương nghiệp bản quyền đều cho đăng ký hạ xuống, ngăn chặn đồng hành bắt trước sau chép khả năng, thậm chí còn có thể đối với ngoài trao quyền, lợi nhuận hồi hai phần tiền tới. Tào Quốc Đống đương nhiên đỏ mắt, nhưng hắn biết La Khải nguyện ý giúp cống tỉnh TV hiến kế đã là rất khách khí. Đương trường đem chính mình sáng ý nghĩ lộ ra ngoài. Kia nhiều lắm thiếu tâm nhãn a, đổi lại lòng dạ nhỏ mọn chọn người. Hoặc là liền tức giận, vừa mới xây dựng quan hệ cũng sẽ kế tiếp chuyển biến xấu. Về phần nói La Khải tại anime tiết mục phát sóng, trên truyền hình thượng muốn cầu cạnh cống tỉnh TV, vậy thì thật là đừng đùa. Nhân ra tùy tiện tiếp cái quảng cáo, kiếm được tiền cũng so với ngày mai sắp sửa ký tên hợp đồng tới nhiều. Cho nên hắn lập tức xóa mở chủ đề. Trịnh Hoành Tân cũng không phải người ngu, Tào Quốc Đống quấy giày một cái liền biết mình phạm sai lầm. Bất quá hắn chung quy không phải là chỗ làm việc người mới. Ứng biến năng lực là không thiếu, lúc này cũng đi theo dơ lên chén rượu. La Khải lão sư, ta cũng mời ngươi một ly. La Khải nâng chén cùng hai người bính bính, vừa cười vừa nói, Tào đài trưởng, Trịnh chủ nhiệm. Cảm ơn hai vị lãnh đạo, buổi tối rượu này ta là không thể nhiều hơn nữa uống. Kính xin thông cảm, ta liền làm xong một chén này a. Hắn tham gia bữa tiệc, có thể không uống rượu tận lực không uống, ngăn cản bất quá liền uống chút bia ý tứ. Hào, Tào Quốc Đống sang sảng mà cười nói, vậy chúng ta liền uống chung hết một chén này, chúc hợp tác thành công. Cạn ly. Tất cả mọi người đều dơ lên chén rượu, chúc hợp tác thành công. Cơm nước no nê, trận này bữa tiệc cũng không sai biệt lắm. Tào Quốc Đống còn có việc, cho nên liền sớm trở về. Trịnh Hoành Tân tự mình cùng đi La Khải đi đến tửu điếm trong phòng. Hiện tại La Khải chỗ ở thương vụ phòng, trong phòng khách đã đổi một bộ dáng. Ghế sofa cùng bàn trà bị một lần nữa bài trí cùng bố trí qua. Lời bộc bạch vẫn dựng lên ánh đèn, mấy vị đài truyền hình nhân viên công tác đang tại camera phía trước bận rộn điều chế. Thao tác computer cái gì? Một vị thân mặc màu lam nhạt trang phục nghề nghiệp nữ tử tay cầm một chồng bài viết. Ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần mà nhìn. Sau đó một vị thợ trang điểm tại vì nàng bổ trang. Buổi tối hôm nay cống tỉnh TV có sắp xếp đối với La Khải phỏng vấn. Vì chiếu cố thuận tiện La Khải, cho nên đặc biệt đem phỏng vấn địa điểm tuyển tại tửu điếm trong phòng. Nơi này hoàn cảnh điều kiện vẫn rất không sai. Nhìn thấy La Khải cùng Trịnh Hoành Tân đi vào gian phòng, vị nữ tử này lập tức cười mỉm địa đứng dậy, chủ động đón chào, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép. Trịnh Hoành Tân giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta cống tỉnh TV người dẫn chương Trịnh Nghe Nhã. Đêm nay phỏng vấn liền từ nàng để hoàn thành. La Khải lão sư ngài khỏe. Chấm ngoặc kép, Nghe Nhã hướng La Khải duỗi ra đầu ngón tay. Mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngài. Ta thế nhưng là ngài fan hâm mộ. Lạc Khải ha ha cười cười, cùng nàng nắm chặt tay nói, muốn ký tên theo sao? Nghề Nhã thì sững sờ, chợt hiểu được Lạc Khải chỉ là đang nói đùa, vì vậy hé miệng cười nói, vậy khẳng định, không cho cũng không được. Lạc Khải ha ha ha, trong phòng bầu không khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Nghề Nhã đưa trong tay giấy viết bản thảo đưa cho La Khải. La Khải lão sư, ngài xem trước một chút, có vấn đề gì nói với ta? Nàng cầm lấy đóng dấu giấy trừ ghi lại có La Khải liên quan tư liệu ra. Mặt khác chính là phỏng vấn kịch bản. Cống Tỉnh TV cũng không phải loại kia giải trí bát quái truyền thông. Tại đây dạng tiết mục phỏng vấn bên trong tuyệt sẽ không hỏi một chút nhàm chán hoặc là làm cho người ta xấu hổ vấn đề, coi như là có chạm đến bị phỏng vấn người việc riêng tư, cũng cần người sau đồng ý, cho nên tại phỏng vấn lúc trước, khẳng định phải cùng La Khải tiến hành thương lượng. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận giấy viết bản thảo nhìn kỹ một lần. Phía trên sở liệt xảy ra vấn đề cũng không có cái gì khác người địa phương. Hắn vẻn vẹn đối với trong đó hai vấn đề đưa ra dị nghị. Sau đó cùng Nghê Nhã câu thông một lần liền giải quyết. Đón lấy La Khải đơn giản địa hóa hạ trang. Chính thức phỏng vấn liền bắt đầu. Nghê Nhã mỉm cười đối với camera màn ảnh nói. Hoan nghênh trở lại, nóng chút thời gian. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh địa muốn mời đến chứ danh sao ca nhạc. Đồng thời cũng là mặt nạ ca vương. Quán quân đoạt huy chương La Khải lão sư đi đến chúng ta diễn. Truyền bá phòng, cùng mọi người cùng nhau tâm tình hắn âm nhạc nhân sinh đường. Nơi này xứng đáng tiếng vỗ tay, bất quá bây giờ điều kiện không cho phép, nhất định là hậu kỳ phối âm. La Khải cái gì tình cảnh chưa thấy qua, đối với cái này dạng phỏng vấn hoàn toàn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn cười cười nói. Thật cao hứng hôm nay có thể được Cống Tỉnh TV tham gia tiết mục. Mọi người buổi tối hào. Nghề Nhã đầu tiên vỗ tay. Đơn giản địa lời dạo đầu. Nghề Nhã nhìn xem La Khải nói. La Khải lão sư. Đầu tiên ở chỗ này chúc mừng ngài cá nhân đầu chương chuyên tập lượng tiêu thụ đột phá 50 vạn. Đây là một cái vô cùng không nổi thành tích. La Khải cười nói. Cảm ơn. Hắn đầu chương chuyên tập Thiên Không, luôn lượng tiêu thụ là vào hôm nay vừa mới đột phá 50 vạn, chính như Nghề Nhã theo như lời như vậy, đây là một cái đối với không đảm đương nổi thành tích. Từ khi Internet sản nghiệp cao hứng, trong nước bao gồm toàn bộ thế giới phạm vi đĩa nhạc nghiệp đều gặp trọng thương. Tuy có thể xuất bản con số album, nhưng lượng tiêu thụ từng năm hạ thấp là không tranh giành sự thật. 50 vạn tổng lượng tiêu thụ, đủ để bạo nổ đại bộ phận ca sĩ, mà, Thiên Không, tác dụng chậm rất đủ, nghiệp giới đoán chừng cuối cùng lượng tiêu thụ có khả năng đột phá 100 vạn. Nghề Nhã kế tiếp mấy vấn đề, chủ yếu chính là quay quanh La Khải tác phẩm cùng âm nhạc con đường triển khai. La Khải đã tính trước chậm rãi mà nói, chính giữa trên cơ bản không có xuất hiện cái gì sai lầm. La Khải lão sư, nếu như ngài tại âm nhạc trên đường phát triển thuận lợi như vậy. Chấm ngoặc kép, Nghề Nhã lại hỏi, vậy ngài tại sao lại thành lập anime studio, đem thời gian tinh lực vùi đầu vào anime chế tác bên trong đi đâu này? Đây là ta cá nhân tiểu lý tưởng a. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói, ta có đứa con gái, năm nay 6 tuổi. Ta hy vọng nàng là nhìn ưu tú sản phẩm trong nước anime lớn lên. Mà nàng cũng vô cùng thích Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, chuyện xưa. Vì vậy ta tự thành lập Sơ Hạ Anime. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế này a. Chấm ngoặc kép, Nghề Nhã thực cảm thấy kinh ngạc. Tự đáy lòng nói, có thể trở thành ngài nữ nhi. Thực quá hạnh phúc. La Khải cười cười, không sai. Hạnh phúc chính là hắn vì nữ chuẩn bị nhân sinh con đường. Cũng nguyện ý vì chi trả giá một chỗ nỗ lực. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ hắc sắc mèo trắng.